Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bay thẳng Vương Dã mà đến. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại. Như vậy thế công phía dưới, như không xuất thủ bản thân sợ rằng thật muốn bị thương. Mà thôi, ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ không khách khí. Lời đến nơi đây hắn hai mắt trợn lên, quần áo vô phong từ cổ. Đã thấy quanh người hắn đột nhiên chấn động, một đạo cuồng loạn kình khí khuếch tán mà ra. Cái này kình lực lộ ra không có dấu hiệu nào, phảng phất giống như đột nhiên xuất hiện. Sinh sinh tiếp nhận năm người thế công. Cái đó, thấy một màn như vậy, ở đây năm người kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt đến mặt nạ người còn có thủ đoạn như thế. Chương 1458, Mộ Dung lão quỷ. Ngay tại năm người trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, buồn bã nói, đừng vội. Vẫn chưa xong. Lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động. Huy hoàng kình lực đột nhiên dâng lên, ngay tiếp theo năm người hợp kích sức mạnh. Hướng về đám người phản chấn mở ra. Nổ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Hán Vương đám người chi giác hồn trầm đại lực rào rạt mà tới, khiến cho bọn họ thân thể chấn động, hướng về bốn phía bay rớt ra ngoài. Chính là thủy mẫu âm cơ thủy tụ cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được cái này kình lực to lớn. Nhưng mấy người bọn họ đều là cao thủ. Chính là Hán Vương, hắn thực lực cũng không yếu. Lại thêm chó ngáp phải ruồi tu luyện trên trời vô tướng công. Hắn hôm nay thực lực cũng vẫn không yếu, có nhân tiên ngũ kiếp chi cảnh. Bị cái này chấn động, mấy người thân thể đột nhiên một phen. Trên mặt đất lùi gấp mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời trên mặt dồn dập nổi lên một cỗ ửng hồng. Vẻn vẹn bộc phát ra kinh lực, thuận dịp để bọn hắn quanh thân khí huyết cuồn cuộn, khó có thể bình phục. Nhất là Hán Vương. Hắn cách Vương Dã gần nhất, thực lực tại trong mấy người thấp nhất. Bị trùng kích cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn sắc mặt đỏ lên đồng thời, một vệt máu tươi dĩ nhiên theo khóe miệng phát ra. Tiên thiên cương khí. Bị cái này chấn động, Hán Vương u nói ra. Hắn sờ soạng máu tươi trên khóe miệng, mở miệng u nói ra, các hạ như công lực này, ứng không phải hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn quản như vậy nhàn sự? Thanh âm hắn u tràn đầy oán độc. Lần này nếu không phải trước mắt người này nhúng tay, lúc này Bạch Minh Ngọc gặp khí tuyệt lâu ngày. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thế thôi. Đối với Hán Vương ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lại có. Các ngươi xuất thủ đánh qua nghiện. Bây giờ, đến phiên ta xuất thủ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Đến phiên hắn xuất thủ. Người này ngăn tại Bạch Minh Ngọc trước người cũng đã là khủng bố như vậy, làm cho đám người nửa bước khó vào. Trước mắt nam nhân này chẳng lẽ còn muốn chủ động xuất thủ? Siêu. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, một tiếng liệt không thanh âm truyền đến. Lại dương mắt lúc, Vương Dã dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Ở nơi nào? Nhìn đến đây, trong lòng mọi người khẽ động. Vương Dã tốc độ cực nhanh, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã dĩ nhiên đến tại Hán Vương trước người. Đồng thời, mở miệng nói, chăm chú bố cục khi sư diệt tổ. Dẫn tặc nhập cảnh, muốn loạn Trung Nguyên. Cái thứ nhất, trước hết là giết ngươi. Lời đến nơi đây, Vương Dã đột nhiên một trưởng hướng về Hán Vương đương đầu phủ xuống. Trưởng này vừa ra kình lực phồng lên. Thoáng như khung lư áp đỉnh, xoay tròn nhiễm bị, trong nháy mắt khóa cứng Hán Vương rất nhiều phương vị. Minh chủ cẩn thận. Lúc này, một bên đại trí thượng nhân kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân không hành đột nhiên thi triển. Thân thể thuấn gian na di tại Hán Vương trước người, cả người bàn tay kình lực cuồn cuộn, trong nháy mắt tiếp nhận Vương Dã một trưởng này. Oanh long! Ngay tại đại trí thượng nhân đón lấy Vương Dã một trưởng này đồng thời. Mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Cái kia cuồn cuộn hất bụi phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Ông! Hất bụi tạo nên nháy mắt liền bị kình phong thổi tan. Lại dương mắt thời điểm đã thấy đại trí thượng nhân trên mặt nhe răng cười. Chính tiếp nhận Vương Dã một trưởng này. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, ngoạn vị nói có thể đón lấy một trưởng này. Có chút ý tứ. Bất quá, đây cũng không phải là long tượng bàn nhược công. Đây là thích già ném tượng công. Nghe vậy, đại trí thượng nhân mở miệng nói, năm đó ta từng tại Thiên Trúc học được, công pháp này không kém long tượng bàn nhược công. Cái gọi là thích già ném tượng công. Lời đồn là Thích Ca Mưu Ni làm thái tử lúc thấy đại tượng ngại đường, thái tử tay cầm tượng đủ, ném về phía không trung, qua sau 3 ngày, tượng còn ngã, đụng mà thành rãnh sâu. Công pháp này chính là mô phỏng Thích Già Ma Ni ném tượng chi lực, năm đó Thiếu Lâm từng có cao tăng học được. Không nghĩ tới cái này đại trí thượng nhân thế mà thân mang công này. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa chuyển động ý nghĩ. Người này long tượng bàn nhược công cùng Thích Già ném tượng công hai môn võ học ấn chứng với nhau. Chẳng trách Bạch Minh Ngọc thật lâu không cách nào lắng lại Mạc Bắc Loạn. Hừ, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đại trí thượng nhân lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn hai tay vung lên chế trụ Vương Dã hai tay, mở miệng nói trước hết giết Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc vừa chết đại sự có thể thành. Từ không cần cùng người này dây dưa. Vương Dã lấy một địch năm ổn chiếm thượng phong. Như công lực này mạnh, bọn họ y nguyên có chỗ lĩnh giáo. Cho nên lần này trước hết giết Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc vừa chết, bất luận Mạc Bắc còn Đông Hải. Có thể là chắc thắng cục diện. Ta tới. Lời đến nơi đây, Thủy Mẫu âm cơ khẽ quát một tiếng. Nàng thân thể như gió, cực nhanh mà ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này đại trí thượng nhân đúng là con mẹ nó không có lãng phí pháp danh của mình. Đầu óc tốt dùng không được. Ý niệm tới đây, cánh tay hắn chấn động, một đạo cự lực đãng ra. Cái đó. Lúc này đại trí thượng nhân chỉ cảm thấy một cỗ kình lực vò tới. Cái này kình lực to lớn bá đạo hết sức. Dù hắn thân mang đại lực, lần này cũng lại khó vây khốn Vương Dã hai tay. Theo một tiếng vang trầm. Hai tay của hắn bị Vương Dã chấn khai. Ngay tại như vậy trống rỗng, Vương Dã thân thể khẽ động ngăn ở Thủy Mẫu âm cơ trước mặt. Đồng thời mở miệng nói, ma quỷ bà. Phó công không ra hồn, đánh lén hạ độc ngược lại là tinh thông mọi thứ. Nói ra hắn cầm một cái chế trụ Thủy Mẫu âm cơ thủ đoạn, đột nhiên một dấu chân tại Thủy Mẫu âm cơ bụng dưới trí thượng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thủy Mẫu âm cơ chỉ cảm thấy bụng dưới bị một tia chớp khoảng cách oanh lên. Cả người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào Thủy Nguyệt Thiền Tự Sơn môn bên trên. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia sơn môn ầm vang sụp đổ, đá vụn gạch ngói sụp đổ mà xuống. Trực tiếp đặt ở Thủy Mẫu âm cơ trên người. Nhưng Vương Dã biết rõ. Lần này kinh lực căn bản không đủ để giết nàng. Ý niệm tới đây, Vương Dã ánh mắt quét qua, rơi vào Diệp Vân Lai cùng Tạ Thanh Minh trên người. Bị cái này ánh mắt quét qua. Hai người thân thể trì trệ, trong nháy mắt cứng lại. Vương Dã ánh mắt chiếu tới chỗ. Bọn họ căn bản không có khả năng đánh lén Bạch Minh Ngọc thành công. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy cái thân ảnh kia xuyên không mà qua, hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đánh tới. Thân ảnh này Vương Dã nhìn rõ ràng. Không phải Mộ Dung Bách Thế thì là người nào? Nguyên lai lão già này mới vừa rồi thừa dịp mấy người liên thủ vây công Vương Dã thời điểm nín hơi quan sát. Bây giờ nhìn thấy thời cơ đạt được. Mới bạo khởi xuất thủ, muốn giết Bạch Minh Ngọc. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn lên. Đồng thời mở miệng quát, Mộ Dung lão quỷ. Lời đến nơi đây, Vương Dã cánh tay chấn động. Một đạo trưởng lực phá không mà ra, hướng về Mộ Dung Bách Thế mạnh mẽ đánh tới. Oanh long. Trưởng này vừa ra, thoáng như lệ lôi xuyên không, hoành hành mà tới. Kỳ kinh lực hoảng sợ uy thế bức người. Trong khoảnh khắc liền tới tại Mộ Dung Bách Thế trước mặt. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Bách Thế hai mắt trợn lên. Cánh tay hắn quét ngang vội vàng che ở trước người. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Dã cái này trưởng lực trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể. Oanh long, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Mộ Dung Bách Thế thân thể thoáng như thoát nòng súng đạn pháo bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng thủng 6 đạo tường viện. Trực tiếp đánh vào trắng đường trong sông. Chương 1459, miệng thực cứng rắn. Soạt, Mộ Dung Bách Thế rơi vào trong nước nháy mắt. Một cột nước phóng lên tận trời. Cái kia ngàn vạn bọt nước hắt vẫy mà xuống, tựa như một trận mưa lớn. Nhìn vào một màn này, Hán Vương đám người trong lòng trầm xuống. Cái kia Mộ Dung gia chính là võ lâm bốn đại thế gia đứng đầu. Nhất là gia chủ Mộ Dung Bách Thế. Kỳ võ công cao cường, thực lực chắc tuyệt. Năm đó liền có nhân tiên lục kiếp chi cảnh. Tại tranh đoạt võ lâm minh chủ là lúc, càng là đại bại các lộ quần hùng. Danh tiếng nhất thời có một không hai. Nếu không phải năm đó thua ở Bạch Minh Ngọc thủ hạ. Bây giờ võ lâm minh chủ vị trí liền nên từ hắn đến tọa. Nhưng chính là một cao thủ như vậy. Thế mà bị người trước mắt một trưởng oanh ra đụng thủng sáu trận tường Việt, thân thể mạnh mẽ nện ở trong nước. Thực lực mạnh mẽ như thế, đây là người. Soạt. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, một tiếng tiếng động truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Bách Thế theo trong nước nhảy lên một cái, cuối cùng về tới thiền viện bên trong. A, à, nhìn đến đây, Vương Dã mí mắt vẩy một cái. Cái này Mộ Dung Bách Thế lại còn có thể đứng lên. Mới vừa rồi một trưởng kia hắn dù chưa toàn lực hành động, nhưng là động thêm vài phần chân lực. Như đổi bình thường cao thủ. Tại chỗ liền bị đánh lui nhanh mà chết. Mà Mộ Dung Bách Thế thế mà miễn cưỡng chống đỡ lấy. Còn có thể đứng lên. Nhìn đến những năm này, công lực của hắn cũng dài tiến vào không chỉ một chút điểm. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã dương mắt lại nhìn. Đã thấy Mộ Dung Bách Thế toàn thân đều được nước sông ướt nhẹp, lộ ra hết sức chật vật. Hắn rơi xuống đất nháy mắt, chân trái không khỏi mềm nhũn. Cả người quỳ một chân trên đất. Oa! Chỉ một thoáng, một ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun mà ra. Hắn mắt tối sầm lại. Cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. May mà công lực của hắn tinh thâm, trong nháy mắt ổn định thân hình. Đồng thời, trong mắt của hắn phát ra vẻ hoảng sợ chi ý. Mới vừa rồi đạo kia trưởng lực đi ngang qua vạn cổ, bá đạo dị thường. Điểm này hắn hết sức hiểu rõ. Cho nên tại trưởng lực nổ ở trên người nháy mắt, hắn thuận dịp thi triển Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di tuyệt học. Muốn hóa đi cái kia cuồn cuộn trưởng lực. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa rồi trưởng lực kia bá chủ đạo, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Không chỉ có một trưởng làm vỡ nát hắn cương khí hộ thân. Kỳ trưởng lực tiến quân thần tốc, chui thẳng tạng phủ. Đấu chuyển tinh di tuyệt học mặc dù hóa đi hơn phân nửa lực đạo. Nhưng còn sót lại kinh lực còn là nổ quanh người hắn ngũ tạng chấn động, huyết khí quay cuồng. Khiến cho hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi mà ra. Đồng thời toàn thân đều có một loại hư thoát cảm giác. Thậm chí suýt nữa hôn mê. Hắn lúc này, dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Bách Thế trong lòng ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ. Còn sót lại kinh lực đều đáng sợ như vậy, mới vừa rồi mình nếu là không có hóa đi hơn phân nửa lực đạo. Lúc này sợ rằng đã mất mạng đã lâu. Ngay cả Hán Vương mấy người cũng là kinh ngạc hết sức. Mộ Dung Bách Thế, đương kim Mộ Dung gia gia chủ. Bị một trưởng đánh quỳ xuống thổ huyết. Trước mắt cái này nam công lực của người ta, vậy mà cường hoành như vậy. Mộ Dung gia chủ. Chấn kinh sau, Hán Vương nhìn vào Mộ Dung Bách Thế nói, người ra làm sao? Không ngại. Lúc này Mộ Dung Bách Thế lắc đầu, mở miệng nói, một chút vết thương nhẹ mà thôi. Hắn một trưởng mặc dù chống, nhưng ta Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di cũng không phải ăn chay. Vừa rồi chẳng qua là ta bước ra thể nội tụ huyết. Không có gì đáng ngại. Nói ra, Mộ Dung Bách Thế chi giác cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi liền muốn dâng lên. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, hắn trong lòng giật mình. Vội vàng cưỡng ép đè xuống cuồn cuộn khí huyết và hư nhược cảm giác. Cả người đứng thẳng người. Trên mặt mang từng tia kiên cường. Giống như, thật chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Ha ha ha ha. Nghe được Mộ Dung Bách Thế ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Mộ Dung Bách Thế, mở miệng nói, người thường đạo Mộ Dung gia cực thích sĩ diện, hỉ hoa phục, thích sĩ diện. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Đều được một trưởng đánh miệng phun máu tươi đứng không vững. Còn cứng hơn chống đỡ nói mình là bước ra tụ huyết. Diệu diệu diệu. Mộ Dung Bách Thế, ta nguyện xưng ngươi là võ lâm mạnh miệng người thứ nhất. Ngươi như phát triển bản thân đặc điểm, đi luyện một môn thần miệng công, thiên hạ này võ lâm mặc cho ngươi tung hoành a. Vương Dã ngôn ngữ tùy tiện, thoải mái bất kỳ. Trong đó đều là mỉa mai vẻ khinh thường. không có chút nào đem Mộ Dung Bách Thế để vào mắt. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bách Thế cái mặt già này trầm xuống. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị người mạnh mẽ tát mấy bạt tai giống như. May mà bốn phía người trong võ lâm đã tan hết, nếu không. Mới vừa rồi một màn kia lan truyền ra ngoài, nói mình bị đối phương một trưởng đánh quỳ xuống thổ huyết. Đến lúc đó chỉ mỗi mình sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Chính là gia tộc cũng sẽ để cho người ta chế nhạo. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi giận tím mặt. Hỗn trướng. Mộ Dung Bách Thế nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay bất luận ngươi là ai, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lời đến nơi đây, Mộ Dung Bách Thế thân thể chấn động. Hắn liều mạng thân thể truyền tới trận trận suy yếu cảm giác. Cả người cường phá vỡ công lực, giết chỉ tật ra. Liên tiếp chỉ lực xuyên không mà qua. Hướng về Vương Giã quanh thân đại huyệt đánh tới. Như vậy chỉ pháp, chính là Mộ Dung gia tham hợp chỉ. Chậc chậc chậc, nhìn thấy một màn này, Vương Giã lắc đầu. Hắn hời hợt đánh tan cái này đạo chỉ lực, mở miệng nói, Mộ Dung Bách Thế, ngươi thực sự là mạo xưng là trang hảo hán. Không để ý nội thương cường phá vỡ công lực. Nghỉ ngơi một chút a. Đừng cường phá vỡ công lực, thực đem mình chết ngộp. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế gầm thét, ta Mộ Dung gia chính là võ lâm thế gia, võ học bác đại tinh thâm. Ngươi điểm này bé nhỏ khí lướng, cũng muốn giết ta. Hôm nay ta liền sát ngươi. Lời đến nơi đây, Mộ Dung Bách Thế quanh thân một trận, một cỗ nội lực hùng hậu di tán mà ra. Oanh long, chỉ một thoáng bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ. Dương mắt nhìn lại, đã thấy trên trời cao nùng vân quét sạch, tử điện đi nhanh. Một cỗ hoảng sợ chi uy tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Bách Thế kiếm chỉ một dẫn. Oanh long. Một thoáng thời gian nhất đạo lệ lôi xuyên không mà xuống, đột nhiên bổ tới. Dẫn lôi làm kiếm, khuất phục tứ phương. Nhìn đến đây Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Như vậy chiêu thức rất nhiều tứ kiếp trở lên cao thủ đều có thể thi triển. Nhìn đến cái này Mộ Dung lão quỷ quả nhiên là nộ khí phía trên mê mẩn tâm trí. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đã thấy Mộ Dung Bách Thế nhảy lên thật cao, đến tại lệ lôi phía dưới. Bất kỳ cái kia kinh lôi nổ trên người mình. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cũng là khẽ giật mình. Dẫn xét đánh bản thân. Mộ Dung Bách Thế một chiêu này, hắn lại là trước đây chưa từng gặp. Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, đã thấy Mộ Dung Bách Thế quanh thân chân khí cuồn cuộn. Cả người hắn râu tóc phiêu khởi, nhìn vào Vương Giã mở miệng nói chết cho ta. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng phát lực mạnh mẽ đẩy ra. Nguyên lai cái này Mộ Dung Bách Thế chính là lấy thiên lôi ra thân, tăng cường bản thân trưởng lực. Dùng cái này đến cường phá vỡ công lực, oanh sát phe địch. Như vậy chiêu số, đủ để chứng minh Mộ Dung Bách Thế đã đánh mất lý trí. Oanh long. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một thoáng thời gian nhất đạo hùng hồn trưởng lực mang theo thiên lôi chi uy, cuồn cuộn mà xuống, hướng về Vương Giã đương đầu đánh tới. Chương 1460, quá sợ hãi. Thủy Nguyệt Thiền tự bên ngoài. Ngàn bước bên ngoài tán cây phía trên, Phương Trấn Bác đứng chắp tay. Áo quần hắn bị cuốn nổi lên kình phong thổi lất phất, bay phất phới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn nùng vân. Cùng đi nhanh mà qua như là thương long lôi điện. Cả người khóe miệng hơi hơi nâng lên, bệ hạ quả nhiên không có nói sai. Cái này Vương trưởng quỹ, chọc không được. Trong ngôn ngữ, Phương Trấn Bác trên mặt mang từng tia ngưng trọng. Đúng vậy a. Một bên Liễu Phù Sinh gật đầu một cái, mở miệng nói, Đông Hải Tam Thánh thứ hai, Mạc Bắc Đại Trí Thượng Nhân. Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ. Mấy người kia liên thủ thế mà đều bắt hắn chẳng được. Cái kia Mộ Dung Bách Thế tức thì bị một trưởng đánh đứng không vững, cường phá vỡ công lực lấy mạng ra đánh. Như công lực này, thật sự khủng bố. Nói chuyện thời điểm, Liễu Phù Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Hắn lúc này trong lòng chấn động, sợ không thôi. Hồi tưởng lại ngày trước tại Kim Lăng Thành bên ngoài rừng rậm bên trong. Vương Giã chỉ dựa vào khí tức liền ép tới bản thân không thể động đậy. Bây giờ lại nhìn, lúc ấy Vương Giã đích thật là hạ thủ lưu tình. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này về sau, hắn nhìn vào bên cạnh Phương Trấn Bác, mở miệng nói trang chủ. Ta có một cái vấn đề. Nói. Nghe được Liễu Phù Sinh ngôn ngữ, Phương Trấn Bác mở miệng nhàn nhạt nói. Phù Sinh cả gan, muốn thỉnh giáo trang chủ. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh gật đầu một cái, Vương trưởng quỹ công lực. So sánh trang chủ ngài và Diệp Hầu gia, ai mạnh ai yếu, ta liền không cần phải nói. Phương Trấn Bác lắc đầu, mở miệng nói ra, lực lượng một người chống được nhiều như vậy cao thủ. Ta mặc dù tự tin có thể làm được, nhưng là giống như Vương trưởng quỹ dễ dàng như vậy thoải mái, lại là tuyệt đối không thể. Nếu là đối phương đều là lấy mạng ra đánh, thắng bại càng là khó liệu. Về phần Diệp Hầu gia nha. Lời đến nơi đây, Phương Trấn Bác ngôn ngữ một trận, cái này ta không cách nào đánh giá. Người cũng biết, Diệp Hầu gia hai kiếm một đao có 102 thiên hạ. Có Tử Y kiếm thần danh xưng. Từ năm đó ẩn vào kinh thành về sau, ta chỉ thấy hắn xử qua từng tháng đao, kỳ đao quang bức người, 30 bước bên trong thần quỷ khó gần. Về phần vỗ lên mặt nước, Lưu Vân hai kiếm vẫn là chưa bao giờ thấy hắn sử dụng. Chẳng qua Diệp Hầu gia xem như triều đình dựa vào cao thủ thực lực sâu không lường được, bằng vào ta góc nhìn. Chân thực công lực hẳn là không kém hơn Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc chính là đương thời số một, nếu không phải thân chúng thiên nhất thần thủy kịch độc, cũng sẽ không chật vật như thế. Nói đến đây, Phương Trấn Bác ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, Vương trưởng quỹ tuy mạnh, hẳn là cũng chỉ là đại ẩn tại đô thị cao thủ. Nghĩ đến cũng hẳn không phải là Diệp Hầu gia đối thủ. Nghĩ tới đây, Liễu Phù Sinh thật dài thở ra một hơi. Đồng thời mở miệng nói, vậy thì tốt rồi. Như lại có người thứ hai võ đạo đăng phong tạo cực, giật tại vương triều chuẩn mực bên ngoài, cái kia nhưng là một cái hết sức uy hiếp a. Ai muốn không muốn lại xuất hiện cái thứ hai thiên ngoại thiên. Lại xuất hiện một cái hắc, Phù Sinh. Không giống Liễu Phù Sinh đem lời dứt lời, Phương Trấn Bác mở miệng ngắt lời nói, chú ý lời nói của ngươi. Thiên ngoại thiên sự tình chính là cơ mật. Nhất là người kia, thần long kiến thủ không thấy đuôi, hành tung khó dò. Kỳ thân mang thiên tử vọng khí thuật thần công, vọng khí mà đứt, thần diệu phi phàm. Nói nhiều một câu đưa tới hậu quả không thể đoán được. Lời vừa nói ra, Liễu Phù Sinh lập tức phát giác. Hắn vội vàng bưng kín miệng của mình, trong mắt phát ra một tia kinh hồn chi ý. Nhìn thấy Liễu Phù Sinh bộ dáng, Phương Trấn Bác đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này, một cái chim ưng bay lượn mà qua, rơi vào đầu vai của hắn. Đi tới trên người tờ giấy nhìn qua hai lần, Phương Trấn Bác khóe miệng hơi hơi nâng lên, là được. Từ Châu Tổng binh Lý Đạo Sơ đã mang binh đến giúp. Tuồng vui này, cũng nên chấm dứt. Nói ra, Phương Trấn Bác dương mắt nhìn lại. Oanh long! Nhưng vào lúc này, một đạo kinh lôi hạ xuống. Từ xa nhìn lại, Mộ Dung Bách Thế nhảy lên thật cao lấy thân thể chống được thiên lôi. Đồng thời song trưởng đẩy, hướng về phía dưới đánh tới. Thủy Nguyệt Thiền Tự bên trong. Vương Dã nhìn vào đón đầu đánh tới, mang theo lôi điện chi uy trưởng lực. Chân mày hơi nhíu lại. Mộ Dung Bách Thế cường phá vỡ công lực, lấy mạng ra đánh. Một trưởng này uy lực đương nhiên sẽ không yếu. Mặc dù mình cũng không sợ như vậy trưởng lực, nhưng là phía sau hắn nằm cái trọng thương Bạch Minh Ngọc. Thằng tiểu tử này thân chúng thiên nhất thần thủy kịch độc, hơn nữa liên tiếp bị trọng kích. Bây giờ chính là suy yếu thời khắc. Một trường này nếu như là rơi trên mặt đất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Càng không cần nói. A Cát đám người còn tại té xỉu ở một bên. Mấy người bọn họ cao nhất chẳng qua võ thánh, Lý Thanh Liên và Bạch Lộ Hạm càng là chỉ có đại tông sư. Như vậy một trường xuống. Hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sử dụng thanh phong hóa sát khó tránh khỏi sẽ bại lộ bản thân thân phận. Toàn bộ giết sạch lại thêm không hiện thực. Đến lúc đó càng là phiền phức hết sức. Vì kế hoạch hôm nay, chính là ở nơi này trưởng lực trước khi rơi xuống đất đem nó đánh tan. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhướng mày. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên sinh ra. Oanh long! Chỉ một thoáng, thương xét đánh rung chuyển nùng vân chiếm cứ. Mây đen cuồn cuộn treo ngược mà xuống. Bộ dáng dọa người hết sức. Khí thế như vậy vừa ra, Vương Giá cũng không nói nhảm. Đã thấy hắn năm ngón tay kỳ trương, chống tuyệt trưởng lực thấu thể mà ra. Một đạo bá đạo nội lực như sấm nhiếp không, phá không mà tới. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như điện quang. Chỉ trong nháy mắt, liền cùng Mộ Dung Bách Thế cái này hùng hồn trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại chấn động giống như. Đã thấy Mộ Dung Bách Thế cái kia đầy ắp lôi đình cự lực trưởng lực dễ dàng sụp đổ. Vương Giã cái kia bá đạo trưởng lực mảy may bất tán, tiến quân thần tốc. Hướng về Mộ Dung Bách Thế chạm mặt tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế hai mắt trợn lên. Trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên tâm tình. Hắn mới vừa rồi bị Vương Giã một trưởng đánh xuyên sáu bức tường, dĩ nhiên ngũ tạng chấn động, thụ thương rất nặng. Lúc này bất quá là vì cái mặt già này cường phá vỡ công lực mạnh tay đánh cược một lần. Chưa từng nghĩ. Bản thân như vậy một kích thế mà bị Vương Giã đưa tay đánh tan, còn lại lực vừa hướng về bản thân đánh tới. Một trường này mình nếu là trúng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu ta. Kinh hồn sau khi, Mộ Dung Bách Thế mở miệng hoảng sợ nói. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc là lúc. Hắn cũng không lo được cái đó cái mặt già này. A-di-đà Phật. Theo Mộ Dung Bách Thế kinh hô, một tiếng Phật hào trong nháy mắt truyền đến. Chỉ một thoáng đã thấy đại trí thượng nhân thân không hành khẽ động, đến tại Mộ Dung Bách Thế trước người. Quanh người hắn kim quang quanh quẩn, long tượng hộ thể. Huy hoàng kinh lực thấu thể mà ra. Nhìn thật kỹ, chính là 12 long 12 tượng chi lực. Đã thấy hắn ngăn tại Mộ Dung Bách Thế trước người, cả người bàn tay lớn màu đỏ ngòm phá không mà ra, đón Vương Giã trưởng lực đột nhiên đánh tới. Nổ! Chỉ nghe một tiếng lôi đình chấn động thanh âm. Vương Giã cái này còn sót lại trưởng lực bị đại trí thượng nhân đột nhiên đánh tan. Đồng thời, hắn mang theo Mộ Dung Bách Thế rơi trên mặt đất. 12 long 12 tượng. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã nhìn vào đại trí thượng nhân âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Người này long tượng bàn nhược công luyện tới như vậy. Còn thân mang thích giả ném tượng công bậc này đại lực tuyệt học. Chẳng trách có thể cùng Bạch Minh Ngọc rằng có nhiều năm bất bại, quả nhiên có ngạo nhân thực lực. Mạc Bắc Mật Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Siêu. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một người áo đen bay lượn mà tới, đến tại Hán Vương một bên dỉ tai một trận. Chỉ một thoáng, Hán Vương hai mắt trợn lên, quá sợ hãi. Chương 1462, sát hắn. Nhìn thấy Vương Giã xuất thủ tấn công về phía Thủy Mẫu Âm Cơ, đại trí thượng nhân chấn động trong lòng. Lúc này hắn thân thể khẽ động. Đang muốn thôi động nội lực xuất thủ. Pháp sư. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Bách Thế thanh âm theo kỳ bên tai truyền đến, không cần thiết giúp cái kia Thủy Mẫu Âm Cơ. Lần này Bạch Minh Ngọc thân chúng thiên nhất thần thủy kịch độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có Thủy Mẫu Âm Cơ biết rõ giải độc chi pháp. Này mặt nạ cao thủ cường hoành hết sức, nếu như là Thủy Mẫu Âm Cơ bị bắt giữ hắn, ép hỏi phía dưới nhất định nói ra giải độc chi pháp. Đến lúc đó Bạch Minh Ngọc bất tử, chúng ta bố cục thất bại trong gang tấc. Hắn khỏi hẳn về sau còn biết tìm chúng ta tính toán. Muốn ta nói, trực tiếp giết hắn, bảo đảm Bạch Minh Ngọc không có thuốc nào cứu được. Lời vừa nói ra, đại trí thượng nhân trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Mộ Dung Bách Thế, trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Mộ Dung Bách Thế suy yếu hết sức, tâm tư này thế mà ác độc như vậy. Làm theo. Ngay tại đại trí thượng nhân kinh hãi thời khắc, Hán Vương truyền âm từ hắn bên tai truyền đến, Mộ Dung Bách Thế nói không sai. Lần này chúng ta mặc dù chật vật, nhưng còn nắm vững thắng lợi. Bạch Minh Ngọc vừa chết, đối với người ta đều có chỗ tốt. Nếu hắn còn sống hóa giải độc dược, chúng ta đều sẽ gặp trả thù. Làm Mạc Bắc hòa kháng thiên minh. Sát Thủy Mẫu Âm Cơ. Lúc này Hán Vương hai mắt sắc bén hết sức. Giống như cái kia như rắn độc. Nghe thấy lời ấy, đại trí thượng nhân nhất thời hiểu. Đã thấy hắn gật đầu một cái, quanh thân kình khí cuồn cuộn mà lên. Chỉ một thoáng 12 long 12 tượng chi lực thôi phát đến cực hạn. Đến mức bầu trời nùng vân đều tại xoay quanh mà xuống. Tốt. Nhìn đến đây, Thủy Mẫu Âm Cơ mở miệng nói, pháp sư nhanh chóng giúp ta đẩy lui người này. Mọi người cùng nhau rút lui. Nói ra Thủy Mẫu Âm Cơ thôi động nội lực đang muốn xuất thủ. Rất vui lòng. Nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ ngôn ngữ, đại trí thượng nhân khẽ quát một tiếng. Đã thấy trên cánh tay hắn cơ bắp nhô lên, huyết thống cầu trương. Toàn bộ cánh tay cũng hóa thành huyết sắc. Một cỗ huy hoàng uy thế di tán mà ra. Đồng thời, hắn dẫn trưởng quét ngang, chút hết đắp mà xuống. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo huyết sắc bàn tay như long phá không. mang theo nóng rực kình lực xuyên không mà xuống. Đây là mật tông tuyệt học, huyết hỏa chân cương. Chiêu này vừa ra, hoành ép vạn cổ, kình lực bức người. Lấy sét đánh chi thế đánh vào thủy mẫu âm cơ giữa lưng phía trên. Lúc này thủy mẫu âm cơ chính diện đối Vương Dã, không có chút nào phòng bị. Bị cái này huyết hỏa chân cương trưởng lực trọng trọng đánh vào trên lưng. Nổ, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Cái kia mắt trần có thể thấy chân khí màu đỏ ngòm tứ tán nổ tung. Thủy mẫu âm cơ bị một trưởng này thoáng như sét đánh. Hắn ngũ tạng đều nát tan, kinh mạch đứt từng khúc. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng trong nháy mắt phun ra. Đồng thời, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn đại trí thượng nhân, ngạc nhiên nói, ngươi. A-di-đà Phật. Thấy một màn như vậy, đại trí thượng nhân trầm giọng nói, ngươi chết, thánh thủy độc mới vô nhân có thể giải. An tâm đi a. Lời đến nơi đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lật bàn tay một cái, lại tiếp theo một trường. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Thủy mẫu âm cơ lại phun ra một chùm huyết vụ, cả người hướng về Vương Dã đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã thân thể nhoáng một cái lóe lên thủy mẫu âm cơ. Hắn lại dương mắt thời điểm. Đã thấy đại trí thượng nhân đã mang theo Hán Vương cùng Mộ Dung Bách Thế thi triển thân dũng ruột thân pháp, cùng Diệp Vân Lai cùng một chỗ vọt ra cực xa. Muốn lại truy, liền muốn thi triển thông thiên bộ pháp. Chỉ đến như thế vừa đến, mình và tự giới thiệu khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã dứt khoát trở lại rơi xuống đất. Hắn đi tới thủy mẫu âm cơ một bên, ngón tay tại cái cổ tìm tòi. Dĩ nhiên khí tức hoàn toàn không có. Cả người thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên. Tử tướng cực kỳ thảm liệt. Mẹ, đám người này là thật có thể. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, sát từ bản thân người tới là đúng là con mẹ nó thông khoái. Ta lại có điểm mặc cảm giác. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, đến, biết rõ giải dược chết. Ngươi triệt để không cứu nổi. Suy nghĩ thật kỹ còn có muốn nói cái gì hay không? Ta đều cho ngươi khắc đến khắc mộ trí bên trên. Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù là đối thủ một mất một còn, nhưng ngươi cái này sắp chết. Ta làm sao cũng phải cho ngươi đến đeo sang trọng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm. Xéo đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc yếu ớt nói, chỉ là thiên nhất thần thủy thế thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Ngươi chết ta đều không chết được. Nơi đây không phải nơi ở lâu, trước mang ta rời đi nơi này. Ngươi mẹ nó nghĩ hay thật. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, quang mang ngươi. Ta hỏa kế kia đây. Ông. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân điều khiển ngự phong mộc chuẩn từ xa đến gần, cuối cùng rơi ở trong thủy nguyệt thiền tự. Mẹ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi đến thật là đúng lúc. Đỡ cũng đánh xong ngươi cũng đến đây. May mắn là lão tử chống đỡ chàng tử. Thật muốn chờ ngươi cứu người. Giao cúc vàng cũng mẹ nó mát. Ta đến sớm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, các ngươi đánh quá lợi hại, ta sợ bị cuốn vào. Cho nên liền không có qua đây. Cái này không đồng nhất đánh xong, ta liền đến nha. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hợp lấy tiểu tử này một cái đáp lấy mộc chim cắt ở trên trời xem kịch đây. Chẳng qua nghĩ lại, Vương Dã cũng liền bình thường trở lại. Dù sao Tiêu Mộc Vân tông sư cảnh giới không tới. Nhân tiên động thủ bị cuốn hướng vào trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Được rồi, được rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn khoát tay áo, ngươi tranh thủ thời gian dìu ngươi Bạch đại gia bên trên mộc chim cắt. Không nhìn thấy đứng cũng không vững sao. Sau đó lại đem A Cắt bọn họ đỡ lên đi. A, à, nghe được Phương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, vậy còn ngươi? Ta có chính sự. Nói ra, Vương Dã đến tại Tạ Thanh Minh và thủy mẫu âm cơ bên cạnh thi thể. Xuất thủ ở tại trên người lục lọi. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lúc này ngươi còn nghĩ đến bạc. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, ta theo Chu lão tạp mau nơi đó tiến vào một đống dược. Một phần không bán toàn bộ mẹ nó đập ở chỗ này. Lão tử dù sao cũng phải kiếm ít đồ hồi vốn a. Lại nói, vạn nhất thủy mẫu âm cơ trên người có giải dược đâu. Nói ra, Vương Giã vùi đầu lục lọi. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Thiền tự bên ngoài. Hán Vương thực sự là quả quyết hết sức. Phương Trấn Bác lắc đầu, mở miệng nói thế mà trở tay sát thủy mẫu âm cơ. Vấn đề này quả nhiên càng ngày càng thú vị. Trang chủ. Nghe vậy, Liễu Phù Sinh mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Đơn giản. Nghe vậy, Phương Trấn Bác mỉm cười, đem đầu đuôi nói rõ ràng, viết thành tờ giấy từ chim ưng giao cho bệ hạ. Từ bệ hạ chỉ thị làm việc. Dù sao việc này liên quan đến Hán Vương bậc này hoàng thất họ Hàng. Chúng ta làm thần tử, cũng không thể tùy ý xử lý. Chương 1463, Yến Tử Mỏm Đá. Kim Lăng Thành bên ngoài, Yến Tử Mỏm Đá. Nơi đây núi đá đứng thẳng trên sông, ba mặt gần không, cao hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại giống như Yến Tử dương cánh muốn bay. Nên tên là làm Yến Tử Mỏm Đá. Bởi vì phần lớn là vách núi tuyệt bích, hung hiểm dị thường. Lại được xưng vạn dặm trường giang đệ nhất mỏm đá. Lúc này trên sông cuồng phong trận trận, khiến cho sóng lớn cuồn cuộn. Dậy sóng nước sông quét sạch mà lên, đập vào phía dưới trên đá ngầm, vỡ thành ngàn đống tuyết tốn. Cao Thiên Tứ đứng chắp tay dương mắt trông về phía xa. Áo quần bị kình phong thổi bay phất phới. Nhìn qua khá là vĩ đại. Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Bộ Tung phi thân khinh lướt, đến tại Cao Thiên Tứ sau lưng, bệ hạ. Ngài làm sao một mình chạy đến nơi đây? Nơi này gió to sóng lớn, vô cùng hung hiểm. Mau mau theo ta lui ngược lại xa xa trong đỉnh đi. Nói ra, Hoàng Bộ Tung bước lên trước. Liền chuẩn bị nâng Cao Thiên Tứ. Không ngại. Hướng về phía Hoàng Bộ Tung khoát tay áo, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, cái này Yến Tử Mỏm Đá gió to sóng lớn, chọc lãng dứt bỏ. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Ở trong Di Hồng Viện ở lâu, nhìn một chút như vậy phong cảnh cũng là thoải mái. Nói ra hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Bộ Tung, hỏi ngược lại là ngươi a Hoàng Bộ. Lo lắng lật đật đuổi tới làm cái gì? Bẩm báo bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ đặt câu hỏi, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, vừa mới tiếp vào Trấn Bác nhanh chóng ưng đến tin tức. Cho nên mặt tướng không dám trì hoãn, muốn cáo chi bệ hạ. A. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ mí mắt vẩy một cái, hẳn là đại hội võ lâm sự tình. Đọc cho chấm nghe một chút. Để cho chấm cũng tìm hiểu một chút, cái này đại hội võ lâm xảy ra chuyện gì. Nói chuyện thời điểm, Cao Thiên Tứ từ đầu đến cuối không có quay người. Hắn ánh mắt nhìn trước mắt sóng lớn cuồn cuộn trường giang. Khắp khuôn mặt là hài lòng. Là. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, đem nó mở ra sau tay lấy ra tờ giấy. Nhìn qua về sau thần sắc biến đổi. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Hắn trước khi tới đây cũng không nhìn qua trên đó nội dung, bây giờ quét qua trên đó nội dung. Để cho hắn trong lòng rung động không thôi. Đồng thời, mở miệng nói, bệ hạ, việc này liên quan đến khá lớn. Nếu không, niệm. Không giống Hoàng Bộ Tung mở miệng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, cùng trên đầu ba thước thần linh. Có gì có thể chần chờ. Niệm mà ra là được, không cần lằng nhà lằng nhằng. Là. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung lên tiếng, chợt lớn tiếng nói, lần này đại hội võ lâm. Hệ Hán Vương cấu kết Mạc Bắc Đông Hải. Giá họa độc hại Bạch Minh Ngọc Chi sát cục. Xoạt. Theo Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, một cơn sóng cuốn lên. Mạnh mẽ đập vào trên đá ngầm. Chỉ một thoáng bọt nước vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn phi quỳnh. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Làm sao ngừng. Lúc này, Cao Thiên Tứ thanh âm ung dung truyền đến, sau đó thì sao? Hắn ngôn ngữ bình ổn. Không có chút nào chập trùng chấn động. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Hoàng Bộ Tung lấy lại tinh thần. Đồng thời, tiếp tục nói, may mắn được Vương trưởng quỹ xuất thủ, cứu Bạch Minh Ngọc. Về sau Tổng binh Lý Đạo Sơ phái binh Kiều Trang đến giúp. Hán Vương e ngại hốt hoảng thoát đi, còn sót lại Đông Hải Quy Khư Đạo Tạ Thanh Minh cùng thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ bỏ mình. Năm đến nơi đây, Hoàng Bộ Tung thu hồi tờ giấy, xin bệ hạ định đoạt. Có ý tứ. Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ. Cao Thiên Tứ u nói ra, chẳng trách Hán Vương như thế thích lẫn vào võ lâm sự tình, nguyên lai có mưu đồ khác a. Cấu kết Đông Hải Mạc Bắc. Hạ Độc Giá họa Bạch Minh Ngọc. Hoàng Bộ, nếu ta không có nhớ lầm mà nói, hắn năm đó còn giống như bái Bạch Minh Ngọc phi sư a. Nói ra Cao Thiên Tứ quay người lại, nhìn về phía Hoàng Bộ Tung. Bị Cao Thiên Tứ hỏi lên như vậy, Hoàng Bộ Tung đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, mở miệng nói là. Lúc ấy Hán Vương còn dâng trà thủy, hành qua lễ bái sư. Có thể nói là hết sức long trọng. Chậc chậc chậc. Cao Thiên Tứ lắc đầu, u nói ra, chân trước khi phó minh chủ. Ngay sau đó cấu kết ngoại vực vu hãm độc hại sư phụ của mình. Đây là ngay cả cùng cũng không nguyện ý chờ, lo lắng muốn tỏa võ lâm minh chủ a. Hán Vương tâm tư không chỉ có độc, còn khá là vội vàng a. Lúc này hắn lo lắng muốn tỏa võ lâm minh chủ, ai biết bước kế tiếp có phải hay không liền muốn ngồi một chút chấm ghế rồng. Soạt, theo Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, vừa một cơn sóng vỗ xuống. Thanh âm sóng vang vọng ra, truyền ra cực xa. Bệ hạ nghĩ lại. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, Hán Vương chính là hoàng thất họ Hàng. Nếu như là tùy tiện phái binh, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Ta nói phải phái binh sao? Không giống Hoàng Bộ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ ngắt lời nói. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung trong lòng run lên. Hắn vội vàng quỳ xuống, mở miệng nói, mà tướng suy đoán thánh ý, tội đáng chết vạn lần. Lên. Mãnh Hiểu vung lên ống tay áo, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, bây giờ cũng không phải trong cung, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Lại nói ngươi nói không sai. Mạc Bắc Đông Hải nhiều lần xâm chiếm vương triều biên cảnh, xác thực đáng chết. Nhưng việc này liên quan đến hoàng thất họ Hàng, nếu như là gióng trống khua chiêng đi làm, để cho mặt của hoàng gia để nơi nào. Đã như vậy, muốn không để Diệp Hầu ra. Lúc này Hoàng Bộ Tung nhịn không được nói ra. Vẫn chưa tới một bước kia. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, việc này cuối cùng chính là giang hồ tranh chấp, triều đình không tiện nhúng tay. Diệp Khanh chính là át chủ bài, không tới vạn bất đắc dĩ không nên để cho hắn xuất thủ. Hơn nữa việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, đại trương cờ trống đi làm là không thể nào. Nếu để cho những cái này văn quan biết rõ, khả năng còn biết nhảy mà ra cản trở, và ngươi muốn chứng cứ, thậm chí cấp Hán Vương cầu tình. Cho nên liền chuyện giang hồ, giang hồ. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ ngôn ngữ một trận. Mà Hoàng Bộ Tung trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, mà tướng ngu dốt. Cái này chuyện giang hồ để giang hồ là chỉ. Quay đầu nhìn Hoàng Bộ Tung một cái, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, nếu Hán Vương thích trêu chọc giang hồ, liền để giang hồ đi xử lý hắn. Chấm lần này phái Lý Đạo Sơ ủng hộ vô điều kiện Bạch Minh Ngọc. Gọi Tứ Hải Sơn Trang phối hợp tác chiến một bên. Liền muốn lại ra ngoài ý muốn về sau bảo vệ Bạch Minh Ngọc tính mệnh. Lần này Hán Vương hãm hại Bạch Minh Ngọc, lấy Bạch Minh Ngọc cái kia tính tình, nhất định phải tìm ra chân tướng, tự chứng trong sạch. Có hắn xuất thủ, liền chỉ có thể coi là giang hồ tranh chấp. Đến lúc đó chính là Hán Vương tự mình cấu kết ngoại vực họa loạn Trung Nguyên, bị Bạch Minh Ngọc chém giết. Đến lúc đó triều đình không biết rõ tình hình, văn quan không lời nào để nói, chấm cũng có thể coi tình huống làm ra quyết đoán. Đây không phải nhẹ nhàng nhiều sao. Lời đến nơi đây, cuồng phong chính thính. Thổi lất phất Cao Thiên Tứ quần áo bay phất phới. Lúc này Hoàng Bộ Tung thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, tại liên tưởng trước đó đủ loại an bài. Nhịn không được mở miệng nói, bệ hạ, chào ngài liền muốn đến một bước này. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Cao Thiên Tứ ngáp lên, một cái vương gia để đó xa hoa lãng phí sinh tồn chẳng qua. Hung hăng lẫn vào võ lâm tranh chấp. Còn không ngừng thu nạp nhân thủ, phát thanh danh vọng. Cử động như vậy, tốt nghĩa hẹp có thể giải thả không đi qua a. Chương 1464, Trung Y Sơn, Dược Vương Cốc. Ba ngày sau. Một chàng tinh xảo trang viên. Trang viên bên trong trồng đầy đóa hoa. Những cái này tốn đóa nhan sắc khác nhau, dưới ánh mặt trời lộ ra mỹ lệ hết sức. Mỗi một đóa cũng lan ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Như là một mảnh biển hoa. Nhưng là, nếu có ánh mắt cao siêu người ở đây, liếc mắt liền có thể nhận mà ra, những đóa hoa này chính là đến từ hải ngoại độc hoa. Kỳ hoa hương mùi thơm ngào ngạt, trong đó lại tràn đầy kịch độc. Nếu không có giải dược, chỉ cần hút vào một ngụm liền có thể điên cuồng mà chết. Lệ Thương Nam thân mang áo khoác màu đen xuyên qua hoa hải, đến tại một tràng lầu nhỏ phía trước. Vào đi. Ngay tại hắn vừa mới đặt chân trước lầu đồng thời, một thanh âm u truyền đến, người tay phải bên cạnh cái kia một gốc bạc đan thảo bên trên có mấy con nha trùng. Ngươi thay ta tiện tay đi. Thuận tiện hái lượng trên mỗi lá cây đến. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy bản thân tay phải bên cạnh thình lình trồng một gốc bạc đan thảo. Phía trên nằm sấp mấy con màu trắng nha trùng. Nhìn đến đây, Lệ Thương Nam nhíu mày, hắn tiện tay tiến đến nha trùng. Vừa véo vài miếng lá cây, hướng về lâu bên trong đi đến. Lâu bên trong bày biện lịch sự tao nhã hết sức, một cái nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn một bộ bạch y, trung gian có tố sa che chắn, khó gặp chân dung. Lúc này chính đang tưới pha lấy một bình trà nóng. Ngươi ngược lại là tự tại. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, võ lâm gió nổi mây phun. Giang hồ lời đồn Bạch Minh Ngọc cấu kết Đông Hải cùng Mạc Bắc tàn sát võ lâm đồng đạo. Tại Từ Châu phủ huyên náo sôi sùng sục. Nếu không phải ngươi ngăn cản, đây chính là cái thời cơ tốt. Nói ra, Lệ Thương Nam ngón tay búng một cái. Nhất thời đang lúc trong tay bạc đan thảo phá không bay ra, hướng về nam tử bay đi. Ha ha! Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, nam tử này khẽ cười một tiếng. Bàn tay hắn phất một cái, một sợi kình khí lan ra. Cái này bay tới bạc đan thảo ngừng lại thành bụi phấn, chậm rãi bay vào trong hồ. Toàn bộ quá trình được viết nhẹ nhàng. Phảng phất thần tiên thủ đoạn. Một chút tiểu hài tử trò xiếc thế thôi. Tinh tế ngửi một cái nước trà hương khí, nam tử mở miệng u nói ra, nói là đại hội võ lâm. Bất quá là trận mua danh trục lợi chơi đóng vai gia đình trò xiếc thế thôi. Trêu chọc Bạch Minh Ngọc vừa làm không xong hắn. Không duyên cớ đưa cho chính mình thêm cái cực kỳ mạnh mẽ kình địch. Bậc này ngu quá mức mua bán, ngươi nói là cơ hội. Nói ra, nam tử rót chén trà. Bàn tay hắn khẽ động. Nghỉ. Cái kia nước trà rít gào ra một tiếng xé gió vang, hướng về Lệ Thương Nam chạm mặt tới. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng xuất thủ, đem nước trà tiếp trong tay. Đồng thời một cỗ đại lực vò tới. Đến mức để cho hắn thân thể mạnh mẽ dịch chuyển ra cực xa khoảng cách. Ngươi rèn đúc ma kiếm tâm tính bị ác độc tiêm nhiễm. Ngay tại hắn tiếp được ly trà trong nháy mắt, nam tử thanh âm u truyền đến, uống chén trà thanh thanh ác độc a. Lại có, Tứ Hải Sơn Trang cắn chặt chúng ta không thả, càng là đừng lung tung ngoi đầu lên. Bằng không thì thực lực không bằng, nhảy càng hung, chết cũng liền càng bi tê hàm. Hán Vương tương lai chính là tốt nhất tấm gương. Người có dương danh công phu, không bằng đem cảnh giới nâng lên. Đừng như lần trước đồng dạng, bị người đánh vãi đái vãi cức, nhảy sông chạy trốn. Trong ngôn ngữ, cái kia nam tử thanh âm mang theo gợn sóng nghiền ngẫm. Ta, nghe được nam tử ngôn ngữ, Lệ Thương Nam biến sắc. Hắn đang muốn nói cái gì? Làm được đừng nói nhảm. Không đợi hắn nói hết lời, nam tử mở miệng nói, lúc này thời cơ chưa tới, dụng tâm thưởng thức trà. Cùng thời cơ đã đến, ta sẽ nhường ngươi xuất thủ. Kim Lăng Thành. Bởi vì một đám giang hồ khách công bố. Bạch Minh Ngọc cấu kết Mạc Bắc Đông Hải, giết hại Trung Nguyên hiệp sĩ tin tức lan truyền ra. Ngắn ngủi ba ngày tình cảnh. Bạch Minh Ngọc liền từ người kính ngưỡng võ lâm minh chủ. Biến thành đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Trên giang hồ người kêu đánh. Thân phận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồi xuân đường tĩnh mịch trong phòng bệnh. Bạch Minh Ngọc nằm ở trên giường. Hắn sắc mặt ám trầm, lộ ra một cỗ khiếp người màu xanh. Cho người ta một loại bệnh nguy kịch cảm giác. Đây đều là thiên nhất thần thủy độc phát đưa đến. Vương Giã và Chu Đại Phu ngồi đối diện nhau. Nhìn vào trên giường Bạch Minh Ngọc, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Bởi vì Bạch Lộ Hàm liên tiếp không kìm chế được nỗi lòng, cho nên lần này là Vương Giã và Chu Đại Phu đơn độc nói chuyện với nhau. Lão Chu A. Nhìn trước mắt Chu Đại Phu, Vương Giã thấp giọng nói, người cấp giao một thực ngọn nguồn. Cái này họ Bạch đến cùng thế nào? Độc này có thể giải sao? Không ổn à? Chu Đại Phu lắc đầu, mở miệng nói ra, thương thế trên người hắn vẫn còn là tiếp theo. Chủ yếu là hắn thân chúng thiên nhất thần thủy kịch độc. Vừa cường phá vỡ công lực đối địch. Khiến cho độc dược cấp tốc lan tràn, tiến nhập ngũ tạng lục phủ bên trong. Ngươi lại muốn tối nay cứu hắn. Đều không cần Hán Vương xuất thủ. Chính hắn liền phải đùa chơi chết bản thân. Trong ngôn ngữ Chu Đại Phu thở dài. Ta mẹ nó. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này. Lúc ấy tại Thủy Nguyệt Thiền tự lời kia nói, gọi là một cái túm, gọi là một cái kiên cường a. Cái đó chỉ là thiên nhất thần thủy có thể làm khó dễ được ta. Nói và mẹ nó chuyện thật tựa như. Khiến cho bản thân thật sự cho rằng thằng tiểu tử này không sợ loại độc này. Kết quả trở về liền hắn mẹ hai mắt một phen trực tiếp trúng độc hôn mê. Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Tục ngữ nói rất hay a. Chớ trang bức. Nhìn vào Vương Dã bĩu môi bộ dáng, Chu đại phu lắc đầu. Chợt tiếp tục nói, ta dùng ngân châm phong bế trong cơ thể hắn bảy chỗ đại huyệt, chỉ hoãn kịch độc lan tràn. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời. Nếu như là không cách nào giải độc, cuối cùng sẽ có một ngày Bạch Minh Ngọc sẽ chết ở đây độc phía dưới. Lời đến nơi đây, Chu đại phu không khỏi thở dài. Không phải là y thuật của ngươi không được a? Nhìn vào Chu đại phu bộ dáng, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, thực sự không được ta giá ngự phong mộc chuẩn thượng kinh thành đem Hướng Cửu Chân mời đến. Người ta danh xưng y vương, là cái gì bát kỳ đấy nhỉ? Còn dậy đi ra mấy cái ngự y. Nói không chừng hắn có thể cứu Bạch Minh Ngọc. Ngươi thiếu xả đạm. Nghe vậy, Chu đại phu hai mắt trừng lựu viên, cái đó cầu thí dược vương, hắn cũng chính là tu vi võ đạo cao thế thôi. Thật muốn luận y thuật, ta độc thủ biển thước đỉnh hắn ba. Trong ngôn ngữ Chu đại phu vẻ mặt không phục không cam lòng. Vậy ngươi ngược lại là có chút tác dụng a. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, đặt cái kia bịch bịch liền nghe thấy ngươi nói chuyện. Ghim kim a còn là hoán huyết a. Y thuật đi lên điểm tính thực chất trợ giúp a. Cái kia bạch lộ hàm khóc và cái lệ nhân tựa như, gào ta đầu óc cũng sôi. Ngươi xem một chút có cái biện pháp gì, có thể đem lão tiểu tử này lệnh cứu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ. Bây giờ ra chuyện lớn như vậy, mình và Trần Trùng, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân còn tốt. Chính là bạch lộ hàm đã triệt để luống cuống. A Cát cũng là hàng ngày canh giữ ở một bên vẻ mặt ai oán. Còn như vậy chơi tiếp. Bản thân chuyện làm ăn có làm hay không? Phải cứu cũng có biện pháp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói, thiên nhất thần thủy mặc dù mãnh, nhưng cuối cùng còn là thủy độc. Chúng độc người thân thể ngũ hành hỗn loạn, thủy hành một đạo giống như hồng thủy tràn lan một phát không thể vãn hồi. Chỉ cần cân bằng trong cơ thể ngũ hành độc tính tự giải. Cái kia tranh thủ thời gian toàn bộ a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, biết rõ biện pháp ngươi màu mè nhiều ngày như vậy. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trừng lựu viên. Ngươi coi đây là ăn nhiều chữa ở hơi đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói, một bộ hạ dược đến liền chỉnh tề. Muốn một lần nữa điều trị ngũ hành còn không đổi, huống chi độc này tính còn tại không ngừng lan tràn. Muốn cứu hắn, cái kia được Trung Y Sơn vào dược vương cốc. Dựa vào trong cốc hồi thiên canh tắm tái tạo thân thể ngũ hành. Chương 1465, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhận tổ quy tông sao? Kỳ Hoàng Sơn, dược vương cốc. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ giật mình. Cái tên này hắn cũng có thể quá quen thuộc. Dược vương cốc tại giang hồ bên trong thanh danh lan xa, kỳ trong cốc đệ tử nghiên cứu sâu dược lý, y thuật siêu quần. Nhất là cốc chủ Tôn Vong Ưu. Truyền văn kỳ chính là dược vương gia hậu nhân, kỳ y thuật tinh xảo, dược lý cao thâm. Người này võ công cao cường, có hành y tế thế chi tâm. Thường thường thay bách tính cứu chữa không lấy vài xu. Có mọc lại thịt từ xương, hoạt tử nhân chi năng. Trong giang hồ vô nhân không hiểu. Danh xưng tại thế y tiên. Nhưng người này cử chỉ quái đản, khó có thể nắm lấy. Nhanh không cùng giang hồ lui tới. Mà lại môn hạ càng là có ba không cứu. Người giang hồ không cứu, tội ác tài trời người không cứu, bội bạc người không cứu. Bất luận chính đạo ma đạo, vương công quý dạ dày, hoặc là người buôn bán nhỏ. Phàm là liên quan đến loại ba người. Chính là sinh sinh chết ở cốc khẩu cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Bây giờ Bạch Minh Ngọc đầu tiên là người giang hồ. Lại bị cài nút cấu kết vực ngoại, giết hại người trong võ lâm gán cho. Có thể nói là tội ác tày trời, bội bạc. Song con bê. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhếch mép một cái. Điều kiện này mẹ nó thật đúng là kẹt gắt gao. Tôn Vong Ưu tổng cộng liền ba chiếc quy củ, hắn Bạch Minh Ngọc chiếm hết. Đây con mẹ nó còn cứu cái rắm. Một hồi gọi lão Trương qua đây lượng kích thước a. Minh bạch chưa? Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Chu đại phu lắc đầu, sư phụ ta tổng cộng liền 3 chiếc quy củ. Hắn Bạch Minh Ngọc liền chiếm 3 chiếc. Một chút chỗ trống đều không cấp lưu. Dù là thiếu một đầu ta đều có thể thay hắn nghĩ một chút biện pháp. Trong ngôn ngữ, Chu đại phu trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Đợi lát nữa. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã phản ứng lại, sư phụ ngươi. Đúng a. Nghe vậy, Chu đại phu ưỡn ngực, ta là hắn từ nhỏ đến lớn tự tay dạy mà ra. Có thể nói là thân truyền đại đệ tử. Nếu không phải là năm đó bởi vì Lý Tam Đa cái kia lỗ mũi trâu, bây giờ ta tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái y tiên truyền nhân hàng đầu. Lời đến nơi đây, Chu đại phu trên mặt mang có chút cô đơn. T. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã hít vào một hơi. Hắn vốn tưởng rằng Chu đại phu chính là Dược Vương Cốc một cái khá là xuất chúng đệ tử. Không nghĩ tới thế mà con mẹ nó là Tôn Vong Ưu tay nắm tay dậy mà ra. Cái kia không đúng. Chấn kinh sau, Vương Dã lời nói xoay chuyển, ngươi là Tôn Vong Ưu tự tay giao mà ra. Cái kia y thuật cũng không tốt lắm a. Học nhiều năm như vậy, cũng sẽ chỉ bào chế tráng dương rượu. Ngươi thiếu xả đảm. Không giống Vương Dã nói hết lời, Chu đại phu mở miệng nói, hổ tiên chim hổ, rượu là ưa thích cá nhân, còn vì sinh tồn. Cái đồ chơi này chi phí thấp, lợi nhuận cao. Mỗi một nam nhân đều có nhu cầu. Quả thực là kiếm tiền thần khí, cái kia không thể so khổ a a cho người ta xem bệnh kiếm lời đa đa. Trong ngôn ngữ Chu đại phu trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Vậy ngươi đi van cầu sư phụ ngươi a. Lúc này Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, ngươi là hắn học trò ruột. Lần này đi lên phục cái nhuyễn, đập hai đầu, vung cái kiều. Nói không chừng liền thành. Nói có thể. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu trần chờ nói, ta mà ra đã nhiều năm như vậy. Một mực không có liên hệ. Huống hồ ta lúc đầu là phạm môn quy, còn không cố hắn khuyên can. Đột nhiên này trở về bị chửi trở về làm sao bây giờ? Nói gần nói xa, Chu đại phu khắp khuôn mặt là trần chờ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đã thấy hắn vội vàng đi lên phía trước, hướng về phía Chu đại phu nói ra, này nha, lão Chu ngươi có thể nghĩ như vậy à? Làm sao ngươi biết liền nhất định sẽ bị chửi trở về đây? Vạn nhất sư phụ ngươi cũng là một mực nỗi nhớ ngươi, nhưng ngươi một mực không quay về. Hiểu lầm kia chẳng phải không cởi được sao? Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Dù cho là nhân tiên cảnh giới, thọ nguyên cũng mới mấy trăm năm. Thật muốn cùng lão nhân ra đi ngươi mới trở về, đó là bất hiếu a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là trầm trọng. Nhưng là trong lòng lại đầy bụng nở hoa. Mẹ! Khó khăn tìm được cái cứu chữa Bạch Minh Ngọc biện pháp, ngươi sợ hãi bị mắng thì không đi được. Ngươi cái kia hổ tiên chim hổ, rượu là bán phong sinh thủy khởi, một ngày thu đấu vàng. Lão tử trong khách sạn một cái làm việc lặt vặt một cái chạy bàn chính là nghỉ đồ ăn. Muốn trì hoãn tiếp nữa. Mua bán cũng mẹ nó hoàng gian hàng. Nghĩ đến nơi này, phảng phất là sợ hãi Chu đại phu không động tâm. Lúc này Vương Dã vỗ vỗ Chu đại phu bả vai. Thần tình nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường nói ra, lão Chu a. Cái này nên đối mặt, dù sao cũng là phải đối mặt. Một mực chạy trốn cũng không phải biện pháp. Hơn nữa ngươi mà ra đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại nhiều tên học trò. Cái kia Đoạn Tư Ninh vừa thông minh vừa hiểu chuyện, so Tiêu Mộc Vân mạnh hơn nhiều. Ngươi chẳng lẽ không muốn mang trở về nhận tổ quy tông? Để cho ngươi sư phụ cao hứng một chút. Nói ra, Vương Dã nhíu mày. Lời vừa nói ra, Chu đại phu thân thể cứng đờ. Vương Dã những lời này, có thể nói là nói tiến vào tâm khảm của hắn bên trong. Từ năm đó là huynh đệ nghĩa khí sau khi xuống núi, hắn còn chưa bao giờ trở lại Dược Vương Cốc. Nhiều năm qua nói không nỗi nhớ đó là giả. Dù sao mình bị Tôn Vong Ưu nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ kỹ nghệ. Đây chính là ân đồng phụ mẫu. Mà lại bản thân ẩn cư nhiều năm, bây giờ vừa thu Đoạn Tư Ninh làm đồ đệ. Trở về nhận tổ quy tông, đó cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia, nghĩ đến nơi này. Chu đại phu mở miệng nói, ta trở về thử xem. Đối rồi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, đừng chờ mọi thứ đều thành tiếc nuối lại đi. Đến lúc đó sẽ trễ. Nói ra, Vương Dã trên mặt viết đầy lời nói thấm thía. Vương trưởng quỹ, ngươi nói đối. Chu đại phu vỗ đùi, mở miệng nói ra, nhiều năm như vậy, ta rồi nên trở về đi mặt đối với chuyện này. Thành hoặc không thành, cũng nên có cái kết quả mới là. Cho dù là hắn không tha thứ ngươi, trong lòng ngươi cũng có thể không có trở ngại không phải. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi mặt mày hớn hở. Mẹ, khách sạn mua bán, cái này cuối cùng là được cứu rồi. Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, Chu đại phu tiếp tục nói, đi vậy có thể. Chỉ bất quá ta có cái vấn đề nho nhỏ, cần ngươi giúp đỡ chút. Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, mở miệng nói ra, cái gì vấn đề nhỏ. Đầu tiên nói trước a. Móc chuyện tiền bạc không bàn nữa a. Và tiền không có quan hệ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mỉm cười, mở miệng nói ra, ta lần này cũng coi là về sư môn thấy sư phụ. Cũng không thể tay không trở về đi. Đúng lúc màn này phủ trong núi, Hóa Long chi địa có một gốc thất diệp long xà cỏ, chính là khó được linh dược. Lần này vừa vặn hiến cho sư phụ ta. Thứ này đó là ta trong lúc vô tình phát hiện, chỉ là cỏ bên cạnh có 100 năm cự mãng trông coi, ta không muốn động thủ cũng không có hái. Đúng lúc Vương trưởng quỹ ngươi võ công cường hoành, không ngại giúp ta hái tới. Như vậy chúng ta cũng tốt cùng nhau đi tới Dược Vương cốc a. Trong ngôn ngữ, Chu đại phu trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Nhìn vào lão già này nụ cười, Vương Dã lại có một loại âm thầm mắc lừa cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.